mối tình đầu của nàng bò cạp ngự tỷ giang hồ. Chương 8, thầy Ô Bình, góc truyện audio.com. Nhìn thái độ bình tĩnh đó của Mr. Potter, Kỳ Quyên thật sự muốn bóp nát bàn phím. Cái gì mà không sao? Lấy tôi là được rồi. Thật chẳng khác nào coi hôn nhân là trò chơi. Có điều kết hôn trong game vốn dĩ chính là trò chơi. Mặc dù lấy anh ta bản thân không có tổn thật gì. Nhưng Kỳ Quyên nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy trong lòng không được yên tâm cho lắm. Nếu đối phương là bạn trên mạng bình thường, kết hôn trong game hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng suy cho cùng Mr. Potter rất đặc biệt. Cụ thể đặc biệt chỗ nào thì Kỳ Quyên cũng không nói ra được. Màn hình lại một lần nữa xuất hiện lên thông tin Mr. Potter cầu hôn bạn. Bạn có đồng ý không? Mr. Potter không vội mà hệ thống đấu võ cầu thân này còn tích cực hơn anh nhiều. Cứ sợ như chủ võ đài thất hứa vậy. Cứ cách một phút lại tự động nhảy ra thông báo cầu hôn một lần. Kỳ Quyên suýt phát cuồng. Nghiêm mặt nhìn thông tin này. Cuối cùng đóng luôn cửa sổ game. Giây phút quan trọng, ao do lỗi kỹ thuật. Dĩ nhiên để giả vờ như mật điện. Kỳ Quyên tiện tay tắt cả QQ. Không thể từ chối thông tin cầu hôn. Lại không đủ tiền bồi thường phí tổn thật tinh thần. Tìm người khác vay tiền Kỳ Quyên cũng không muối mặt mở miệng được. Quả thực không nghĩ ra cách gì. Tạm thời yêu âu tránh một chút cũng là cách kéo dài thời gian. Kỳ Quyên tắt game và QQ như không có chuyện gì xảy ra. Ra tủ lạnh lấy một quả táo. Rồi lại tìm file thám tử lừng danh Conan trong ổ ép mở tập món quà của hung thủ. Vừa gặm táo vừa xem say sưa. Sở thích lúc rảnh rỗi của cô chính là chơi game, đọc tiểu thuyết, truyện tranh và xem phim hoạt hình. Cô rất thích phim hoạt hình vẽ về đề tài trinh thám thám tử lừng danh Conan. Mỗi lần đoán trúng hung thủ đều khiến cô rất vui sướng. Kỳ Quyên làm việc gì cũng rất chú tâm. Lúc xem Conan cũng vậy. Nhìn vào màn hình máy tính không chớp mắt, nhanh chóng đắm chìm vào cảm giác phấn khích khi suy đoán hung thủ. Hoàn toàn quên chuyện kết hôn trong game. Kỳ Quyên không ngờ. Mình yêu âu đột ngột lại khiến cả game danh kiếm sục sôi. Hoa Đỗ Quyên nở là người đầu tiên mở võ đài đấu võ cầu than trong toàn máy chủ. Vì thế có rất đông người đến xem, thậm chí có phóng viên diễn đàn trong truyền thuyết cũng đứng ở dưới hóng hớt. Vừa xem trận đấu, vừa tường thuật trực tiếp trên diễn đàn, chỉ trong 2 giờ đồng hồ ngắn ngủi. Chuyên mục tường thuật trực tiếp cuộc đấu võ cầu thân của nữ hiệp Hoa Đỗ Quyên nở nổi tiếng Mộng Giang Nam trong box tổng hợp của diễn đàn đã thu. Hút hơn chục nghìn lượt truy cập, comment hơn chục trang, ký hiệu hot trên tên chuyên mục cũng thu hút ngày càng nhiều những người chơi tò mò. Hóng hớt, nhàn rỗi click vào xem, vị phóng viên tên là Tiểu U này ngòi bút sắc sảo. Đồng thời có trí tưởng tượng phong phú. Trận đấu võ cầu than đơn giản được mô tả vô cùng sinh động và hấp dẫn. Chốc chốc lại đăng hình chụp màn hình trận đấu để thu hút con mắt của mọi người. Nam Pháp Sư trong hình khoát trên mình bộ đồ màu trắng đứng trên võ đài. Đánh bại hết người này đến người khác, hình ảnh tràn đầy phong độ ấy quả thực vô cùng anh tuấn. Quần chúng bàn tán góp chuyện rôm rả. 1. Mục này sẽ hot, đặt chỗ. 2. Hàng đầu tôi chiếm rồi. Đừng ai cướp. 3. Đạp nước càng mạnh. 12. Của máy chủ chúng ta. Tôi cũng ở Mộng Giang Nam. Các anh chị em cùng máy chủ hãy ép nhé. 13. Máy chủ tướng quân lệnh gửi điện chúc mừng. 14. Máy chủ điệp luyến hoa gửi điện chúc mừng. 1. 26. Tôi biết Hoa Đỗ Quyên nở. Nhóm đầu tiên rất chết bó sần than nhện chúa chính là do cô ta dẫn đầu. Không ngờ cô ta mở võ đài đấu võ cầu than. Thật đúng là người phụ nữ tài giỏi. Ngưỡng mộ, 27, cái gì? Hoa Đỗ Quyên nỡ không phải là nhân yêu à, thế giới quan của tôi sụp đổ rồi. 28, nghe người của Nam Cung Thế Gia nói. Cô ta đã từng nói chuyện trên YY giọng nói rất hay. Không phải là nhân yêu đâu. 70, đánh đến bây giờ đều là Mr. Potter thắng, người này thật trâu bò. 71, đây không phải là đại đồ đệ của Đỗ Quyên sao? 110, trận đấu kết thúc rồi sao? Vì thế người chiến thắng cuối cùng là đại đồ đệ Mr. Potter. 111, không phải chứ? Những người tham gia đấu võ cầu thân yếu tới mức ngay cả đồ đệ của người ta cũng đánh không lại sao? Thế thì đại đồ đệ là sao đây? Có ý tốt giúp sư phụ canh võ đài. Kết quả không ai qua được cửa. Bản thân phải lấy sư phụ sao? 113, đúng rồi, sư phụ đâu? 114, á, hoa đỗ quyên nở đâu? 115, không tổ chức hôn lễ sao? 116, khe khẽ nói một câu trận đấu vừa kết thúc, hình như hoa đỗ quyên nở đã offline luôn. 131, bỏ chạy sao? 132, sạc, không phải chứ, cô dâu chạy rồi. 133, có chấp nhận được không? Đấu võ đấu mãi mới xong thì người chạy mất, những người theo dõi trên diễn đàn ổng chốc sục sôi căm phẫn. Có người chửi rủa hoa đỗ quyên nở không giữ chữ tín, lừa bịp mọi người, cũng có người phân tích khả năng đấu võ cầu than lừa tiền. Mọi người bàn tán rất gay gắt, cũng như vậy, trong game, sau khi trận đấu kết thúc có một số người còn ở lại đó muốn uống rượu mừng. Kết quả người mổ võ đài offline, thế giới, vô cùng yêu mến, hoa đỗ quyên nở offline là có ý gì? Thế giới, hòn đá bật khóc, không phải chứ, lẽ nào cô ta hủy hôn không lấy chồng nữa? Thế giới, tiêu sái ca, đây là lừa bịp mọi người sao? Thế giới, vô cùng yêu mến, không giải thích sao, không phải là liên thủ với đồ đệ lừa tiền thiên hạ đấy chứ? Thế giới, tiểu tiểu pháp sư, đại sư huynh mau nói gì đi chứ? Sao đột nhiên sư phụ lại offline? Thế giới, Nam Cung Mạc, nói láo, sư phụ tôi còn lâu mới lừa đảo. Khi trên kênh thế giới cãi nhau tung trời. Cuối cùng nam chính cũng đứng ra. Thế giới, Mr. Potter, mọi người đừng nóng, nhà cô ấy mất điện. Mọi người im lặng, thế giới, Mr. Potter, yên tâm Đỗ Quyên không lừa tiền đâu. Cho dù người chiến thắng cuối cùng là ai cô ấy cũng sẽ lấy. Hôn lễ của chúng tôi sẽ tổ chức vào hôm khác, đến lúc đó hoan nghênh mọi người đến xem nhận phong bao. Đã chuyển từ sư phụ sang Đỗ Quyên rồi. Thật là thuận miệng, một số người vẫn thầm hoài nghi trong lòng, nhưng thái độ của Potter quả thực quá tốt, sau mỗi câu nói đều kèm theo hình mặt cười đáng yêu. Anh ra mặt bày tỏ thái độ rồi, mọi người cũng không tiện tiếp tục chửi rủa Đỗ Quyên là kẻ lừa đảo ở nơi công cộng nữa. Cũng không biết mất điện là thật hay giả, dù sao thì có rất nhiều đều đến chụp lại mấy câu nói của Potter. Nếu đến lúc đó lại hủy hôn, thì lên diễn đàn tố cáo bắt họ đền tiền là được. Kỳ Quyên say sưa xem hết 5 tập Conan, leo lên giường, ông gối chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Trong khi đó, Tiêu Tinh ăn xong đăng nhập vào game thì nhìn thấy một đống thông tin trên kênh thế giới. Có người đang chửi hoa đỗ quyên nở cấu kết với đồ đệ lừa đảo. Có người nghi ngờ hoa đỗ quyên nở muốn hủy hôn. Cuối cùng Mr. Potter xuất hiện. Dùng một câu, nhà cô ấy mất điện để xoa dịu quần chúng, đồng thời nghiêm túc nói, hôn lễ của chúng tôi sẽ tổ chức vào hôm khác, chuyện này chẳng qua chỉ 2 tiếng cô không có online, sao đột nhiên trong game lại xảy ra chuyện long trời lở đất thế này. Chị Kỳ Quyên mở võ đài đấu võ cầu than, hơn nữa Potter là người chiến thắng cuối cùng, vì thế Kỳ Quyên phải lấy đồ đệ của mình theo quy định sao? Đầu óc của Tiêu Tinh có chút rối loạn, nhất thời không hiểu rõ tình hình, nhìn những thông tin lung tung lộn xộn ấy mà cảm thấy vô cùng khó hiểu. Đúng lúc ấy, đột nhiên cửa sổ chat báo có tin nhắn mới. Tiêu Tinh mở ra đọc, là tin nhắn từ Potter. Bạn là chị em tốt của Đỗ Quyên đúng không? Bạn có số điện thoại của cô ấy không? Tiêu Tinh vẫn đang ở trong trạng thái mơ hồ, không nghĩ gì mà nói luôn. Dĩ nhiên là có. Cho tôi số của cô ấy. Có chuyện gấp cần tìm cô ấy. Tiêu Tinh tìm trong điện thoại số của Kỳ Quyên. Vừa định gõ cho anh ta. Đột nhiên nhớ ra chẳng qua anh ta chỉ là một người bạn trên mạng. Vội vàng xóa số đi một cách cảnh giác. Nói rằng, số của cô ấy anh tìm cô ấy mà xin. Tôi không dám tự tiện cho anh. Cô ấy không online, vậy thì đợi cô ấy online rồi xin. Nếu tôi lén cho anh số điện thoại của cô ấy, ngộ nhỡ cô ấy không vui thì tôi sẽ bị xé xác TT, đáng sợ vậy sao? Đúng vậy, tuyệt đối đáng sợ hơn anh tưởng tượng. Thôi được, vậy bạn SQQ của tôi đi. Có việc gì tiện liên lạc, bạn trong game SQQ cũng là chuyện bình thường. Tiêu Tinh nghĩ một lúc rồi ném nick QQ của mình cho anh ta. Chẳng mấy chốc, ở góc dưới hiện lên thông báo kết bạn. Viết hai chữ Bottle, Tiêu Tinh chấp nhận đề nghị kết bạn của anh ta. Cũng như Mr. Bottle, làm như vậy rất giống Kỳ Quyên. Hai người đều là những người lười nghĩ tên. Tên QQ của Tiêu Tinh là Ngày Nắng. Tên thường dùng trong game là Chờ Một Ngày Nắng. Mặc dù không khác biệt là mấy nhưng chỉ ít cũng không lặp lại hoàn toàn. Chăm chỉ hơ họ chút xíu. Ngày Nắng, xin chào, Tiêu Tinh lịch sự chủ động chào hỏi. Nhưng đầu bên kia im lặng rất lâu. Ngày Nắng, á, không on sao? Bắt một cái, cuối cùng Bottle cũng có phản ứng. Mr. Bottle, trong thông tin viết là sinh viên. Bạn vẫn đang đi học à, Ngày Nắng? Đang đi học, Mr. Bottle. QQ tên là Ngày Nắng. Trong game tên là Chờ Một Ngày Nắng. Trong tên của bạn có chữ tinh đúng không? Ngày Nắng, đúng vậy, đoán trúng rồi, anh thật lợi hại, Mr. Bottle, Ngày Nắng, đúng rồi, anh thuộc cung Bảo Bình à, sao lại tên Mr. Bottle? Mr. Bottle, chuyện đó không quan trọng. Ngày Nắng, vậy chuyện gì quan trọng? Mr. Bottle, ngủ sớm đi, chuyện ngày mai đừng đến muộn quan trọng hơn. Ngày Nắng, nhìn thấy câu nói ấy của Mr. Bottle, đột nhiên Tiêu Tinh nhớ ra tiết học đầu tiên sang mai là tiết của thầy Ôn mà cô sợ nhất. Kết quả của việc đến muộn nhất định sẽ chết rất thê thảm. Thấy sắp đến 12 giờ, Tiêu Tinh vội vàng gửi biểu tượng vẫy tay tạm biệt rồi vội vàng offline. Sáng hôm sau, Tiêu Tinh không nghe thấy chuông báo thức kêu lúc 7 giờ. Khi tỉnh dậy đã là 8 giờ, cô cuống quýt chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng. Thay quần áo, đến bữa sáng cũng không kịp ăn mà chạy thẳng đến ga tàu điện ngầm. Khi Tiêu Tinh hổn hển chạy đến phòng học ở tầng 3 của trường thì cửa sau đã bị khóa. Chỉ có cửa trước mở một khe nhỏ, loáng thoáng nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Khi lên lớp, thầy Ôn có một thói quen rất kinh khủng. Thầy vừa vào lớp học là sẽ khóa cửa sau. Một là để ngăn sinh viên chuồn ra lớp giữa giờ. Hai là sau khi tiếng chuông vào học vang lên, những sinh viên đến muộn sẽ phải đi vào lớp bằng cửa trước mặt thầy. Càng đáng sợ hơn là thầy còn cho mọi người rung tiếng vỗ tay nồng nhiệt để chào đón sinh viên đến muộn. Sau vài lần được chào đón, các bạn sinh viên ở lớp Tiêu Tinh cứ đến giờ của thầy Ôn là tích cực đến trước chiếm chỗ. Không dám đến muộn nữa. Hôm nay Tiêu Tinh ngủ quên, đành phải mặt dày đi cửa trước. Các bạn rất tự giác, rất nghe lời, vỗ tay nhiệt liệt theo sự căn dặn của thầy Ôn. Tiêu Tinh đỏ mặt, cúi đầu nhanh chóng đi xuống hàng ghế cuối cùng nhưng đột nhiên nghe thầy Ôn bình trên bục giảng nói. Học sinh đến muộn, lại đây, ngồi hàng đầu tiên. Tiêu Tinh ngoảnh mặt nhìn vào mắt anh ta, ánh mắt tươi cười trông vô cùng chân thành. Tiêu Tinh vội vàng quay lại hàng ghế đầu tiên, ngoan ngoãn ngồi xuống, khuôn mặt của Ôn Bình vẫn nở nụ cười ôn hòa. Nhìn Tiêu Tinh một cái rồi nhất chuột mở bức ảnh tiếp theo như không có chuyện gì xảy ra. Cầm micro tiếp tục giảng bài, lúc này giảng đến mối quan hệ giữa sáng và tối với sự biến đổi bề mặt. Do các mặt thể, do các mặt của vật thể hướng về phía nguồn sáng khác nhau. Mực độ mạnh yếu khi tiếp nhận ánh sáng cũng khác nhau. Từ đó nảy sinh những tầng sáng tối thiên biến vạn hóa. Trong thiết kế phác họa, chúng ta phải vận dụng phương pháp sáng tối một cách chính xác để miêu tả cảm giác lập thể của vật thể. Nội dung anh ta giảng ngày hôm nay là tạo hình sáng tối trong thiết kế phác họa. Mặc dù Tiêu Tinh rất sợ tính cách xấu xa nhìn thì có vẻ vô cùng lương thiện và vô hại nhưng tâm địa vô cùng đen tối của anh ta. Nhưng lại thật lòng khâm phục tài hoa của anh ta. Thêm vào đó bị anh ta lôi lên ngồi hàng đầu tiên nên tiết học này tập trung cao độ. Chăm chú nghe giảng, hai tiết học kết thúc, Mọi người lần lượt rời khỏi phòng học. Dĩ nhiên cũng có một số bạn nữ kiếm cớ vây quanh bục giảng để nhờ thầy Ôn tư vấn. Thầy Ôn cũng kiên nhẫn trả lời. Tiêu Tinh cầm túi sách định lén chuồn đi nhưng đột nhiên Ôn Bình nói. Tiêu Tinh, sau khi tan học đến phòng làm việc cào tôi nộp bài. Tiêu Tinh lập tức dừng bước. Lòng tơ trên người dựng đứng lên, thưa thầy em nộp cho lớp trưởng được không ạ? Ôn Bình mỉm cười nhìn cô nói. Tranh của em vẫn còn rất nhiều thiếu sót. Tôi đích thân giảng giải cho em. Em không vui sao? Tiêu Tinh vội vàng gật đầu lia lịa. Em rất vui, em vô cùng vinh dự. Chấm, trên đường về chỗ, Tiêu Tinh không khỏi rầu rĩ nghĩ. Chỉ đến muộn thôi mà. Có cần thiết phải tự nộp bài tập rồi phụ đạo riêng không? Giờ phụ đạo riêng của thầy Ôn rất đáng sợ. Mặc dù anh ta sẽ không mắng bạn, nhưng những câu chất vấn dịu dàng nhưng sắc bén của anh ta chắc chắn sẽ đả kích bạn tới mức nước mắt đầm đìa. Chỉ muốn chui vào bụng mẹ sinh ra lần nữa rồi. Khó khăn lắm mới chịu đựng được đến giờ tan học. Tiêu Tinh cầm mấy bức tranh đến phòng làm việc của anh ta. Gõ cửa phòng làm việc của anh ta. Gõ cửa không có phản ứng. Tiêu Tinh nhìn qua khe cửa. Phát hiện phòng làm việc không có người. Cô đẩy cửa đi vào. Định đặt bài tập lên bàn rồi chuồn luôn. Đến chỗ bàn làm việc thì nhìn thấy máy tính trên bàn làm đang bật. Trên màn hình là một trang web. Đó là trang web mà cô vô cùng thân thuộc. Background màu lam nhạt vừa nhìn là biết đó là thiên đường văn học. Có điều khác với bình thường, trang này là hậu trường tác giả. Trên đó hiển thị những quyển chỉ tác giả mới có quyền truy cập như quản lý tác phẩm, tạo sách mới, quản lý bình luận của độc giả. Càng đáng sợ hơn là trong phần quản lý tác phẩm cỏ anh ta có 3 bộ truyện. Danh Kiếm Giang Hồ Du Hiệp Lục đã hoàn thành và Dị Thế Du Hiệp Lục vẫn đang post giờ. Tên của anh ta là 3 chữ. Thịt kho tàu. Đầu óc của Tiêu Tinh bỗng nhiên trở nên rối loạn như bị điện giật. Thịt kho tàu, thầy Ôn chính là thịt kho tàu ư? Cô luôn tưởng rằng thịt kho tàu là một chàng trai mũ mĩm đáng yêu với khuôn mặt bánh bao. Hoàn toàn không thể liên lụy đến thầy Ôn Bình cao giáo đẹp trai với 3 chữ thịt kho tàu Tiêu Tinh vô cùng quen thuộc với bút danh thịt kho tàu. Trước đây cô đã từng vẽ tranh minh họa cho truyện ngắn trên tạp chí của tác giả này. Bức tranh minh họa ấy nhận được sự khen ngợi lớn từ tác giả. Nhờ vào danh tiếng cỏ anh ta cộng với sự nỗ lực của bản thân. Tiêu Tinh với bút danh là Tiểu Tinh nhiên cũng dần dần có chút danh tiếng trong giới vẽ tranh minh họa. Nhưng về sau, thịt kho tàu kết thúc lãng xẹt tiểu thuyết Giang Hồ Du Hiệp Lục. Kỳ Quyên đã theo đọc cuốn sách này suốt 2 năm. Khi anh ta kết thúc lãng xẹt, cô ấy suýt chút nữa thì tức giận đập vỡ bàn. Lúc ấy Tiêu Tinh đang online. Bị tiếng gầm rút đầy sát khí cào chị Kỳ Quyên làm cho sợ gần chết. Từ đó không dám liên hệ với thịt kho tàu nữa. Cô hoàn toàn không ngờ thịt kho tàu đã từng khen mình vẽ tranh rất đẹp lại là thầy Ôn Bình suốt ngày tươi cười. Tâm trạng Tiêu Tinh rất phức tạp. Đang lúc ấy, cửa phòng làm việc khẽ mở ra. Ôn Bình cầm cốc nước bước vào. Nụ cười trên khuôn mặt anh ta vẫn luôn ôn hòa. Than thiện, lương thiện vô hại, anh ta nhìn Tiêu Tinh, mỉm cười nói, Tiêu Tinh đến nộp bài à, để trên bàn là được rồi. Tiêu Tinh lỡ tay, cả tập tranh rơi xuống đất. So với sự kinh ngạc tột cùng của Tiêu Tinh, Ôn Bình tỏ ra hết sức bình tĩnh, như thể đã sớm đoán được tất cả vậy. Anh ta mỉm cười bước đến trước mặt Tiêu Tinh, cúi người nhặt những bức tranh dưới đất rồi ra sau bàn làm việc. Dựa vào ghế, nghiêm túc xem tranh, bức tranh này vẽ rất đẹp, ánh mắt của Ôn Bình vô cùng chân thành, chỉ ít tiến bộ hơn lần trước, xem ra thời gian này em đã bỏ công sức thật, Tiêu Tinh bừng tỉnh, ngượng ngùng nói, em cảm ơn thầy, Ôn Bình chỉ tay vào thiếu hiệp áo trắng trên đó, bức tranh này tham khảo nhân vật trong game đúng không? Chấm, Tiêu Tinh gật đầu, vâng, em nhìn thấy một người mặc áo trắng trong game. Thấy rất đẹp nên chụp lại, dựa vào phong cách ấy vẽ lại một bức tranh nhân vật mang hơi hướng cổ đại. Ôn Bình nói với vẻ suy tư, sao tôi thấy quen quen nhỉ? Ngừng một lát lại hỏi, em tham khảo game gì? Tiêu Tinh thật thà nói, là game online mới nhất hiện nay. Tên là Danh Kiếm, thật trùng hợp, tôi cũng đang chơi Danh Kiếm. Á, vì quá kinh ngạc mà mồm Tiêu Tinh há hốc. Ôn Bình ngẩng đầu nhìn Tiêu Tinh, mỉm cười hỏi, em ở máy chủ nào? Tiêu Tinh chần chừ một lúc mới nói, ở Mộng Giang Nam, thật trùng hợp, tôi cũng ở Mộng Giang Nam. Không phải chứ, thật xui xẻo ở cùng máy chủ với anh ta. Ôn Bình tiếp tục mỉm cười nói, ID của tôi là Mr. Portal. Em có thể add tôi làm bạn than. Sau này cùng chơi, đột nhiên Tiêu Tinh muốn khóc. Đúng rồi, Ôn Bình nhìn bức tranh ấy với vẻ đầy suy tư. Tôi cảm thấy bức tranh mà em vẽ hình như hơi giống tôi. Tiêu Tinh hoàn toàn không biết phải nói gì. Không phải hơi giống anh. Thực ra đó chính là anh. Lần trước làm nhiệm vụ đột phá, nhìn thấy pháp sư áo trắng đứng dưới gốc cây công thành Lạc Dương. Tiêu Tinh thấy anh ta đẹp đến sững sờ, vội vàng chụp ảnh lại lưu trong máy. Sau đó tham khảo thiết kế nhất vậy này vẽ một bức tranh nhân vật cổ tranh để nộp cho thầy Ôn. Cô hoàn toàn không ngờ người trong tranh lại chính là thầy Ôn. Chả trách anh ta nói bức tranh vẽ rất đẹp, anh ta có thể nói mình khôn đẹp sao? Thầy Ôn suốt ngày tươi cười, tác giả thịt kho tàu đáng yêu mũm mĩm trong tưởng tượng. Hiệp khách áo trắng Mr. Bottle phong độ người người rong game lại là cùng một người. Thật không thể tưởng tượng được. Sau một hồi kinh ngạc, cuối cùng Tiêu Tinh lấy lại bình tĩnh. Nếu anh ta chính là Mr. Bottle, vậy thì tối qua khi SQQ của mình có lẽ đã nhận ra mình. Bởi vì Tiêu Tinh chơi game và học tập, làm việc đều dung cùng một nick QQ, không giống anh ta. QQ làm việc và QQ game khác nhau. Chả trách tối hôm qua anh ta nói những lời kỳ lạ như chuyện đừng đến muộn quan trọng hơn. Tiêu Tinh cúi đầu, lè lưỡi, khẽ nói, thưa thầy, thực ra em chính là chờ một ngày nắng tối qua vừa ép thầy. Ôn Bình mỉm cười, thảo nào tôi thấy nick QQ ấy quen thế, thì ra đúng là em. Đúng lúc này, đột nhiên điện thoại của Tiêu Tinh đổ chuông. Màn hình hiển thị tên Kỳ Quyên, buổi chiều Tiêu Tinh đã nhắn tin cho cô ấy, hỏi cô ấy rốt cuộc chuyện đấu võ cầu thân trong game là như thế nào. Chắc là cả ngày hôm nay công việc của Kỳ Quyên rất bận. Không nhắn lại, đến tận lúc hết giờ làm mới gọi điện, Tiêu Tinh nhìn màn hình điện thoại, vội vàng mỉm cười với Ôn Bình rồi nói, thầy Ôn, nếu không có việc gì em đi trước đây. Ôn Bình gật đầu, ừ đi đi, Tiêu Tinh vội vàng chạy ra ngoài nghe điện thoại, vừa bấm nút nhận cuộc gọi đã nghe thấy giọng nói véo von của Kỳ Quyên. Tiêu Tinh à, tao đọc tin nhắn mày gửi cho tao rồi. Chuyện đấu võ cầu thân tình hình có chút phức tạp, về nhà nói chuyện nhé, tao đi bắt xe đã. Tiêu Tinh vội nói, à Quyên, mày đừng cúp máy vội, tao nói với mày chuyện này, hôm nay ở trường tao gặp. Tiêu Tinh, đột nhiên sau lưng vang lên một giọng nói quen thuộc, ngắt đúng chỗ quan trọng. Tiêu Tinh ngoảnh đầu lại thì thầy Ôn Bình đứng ở cửa phòng làm việc. Miệng nở nụ cười như có như không. Chuyện tôi là Mr. Portal, tạm thời đứng nói với bất kỳ ai kể cả chị em tốt của em. Được không? Không biết vì sao trong đôi mắt đen sáng lấp lánh ấy như ẩn chứa một vẻ nghiêm túc lạ thường. Tiêu Tinh sững người. Hỏi với vẻ thăm dò, chị em tốt của em, thầy muốn nói đến Kỳ Quyên, thầy biết cô ấy sao? Ừ, Ôn Bình mỉm cười, nhưng cô ấy không biết tôi. Tôi biết em và cô ấy là bạn rất thân, nhất định em sẽ nghĩ cho cô ấy. Bí mật lớn như vậy mà bắt em giấu cô ấy, quả thực là rất khó cho em. Ôn Bình ngừng một lát, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn, có điều em yên tâm. Tôi có thể đảm bảo tôi không hề có ác ý gì với cô ấy. Tôi chỉ không muốn sự tham gia của em làm đảo tiết tấu giữa tôi và cô ấy. Em là chị em tốt nhất của cô ấy. Lại là sinh viên của tôi. Chuyện này em xen vào thì không hay. Cách tốt nhất chính là đứng ngoài cuộc. Em hiểu không? Nhìn người đàn ông đột nhiên trở nên nghiêm túc trước mặt. Tiêu Tinh không biết phải nói gì. Trong ấn tượng của cô, thầy Ôn là một người bề ngoài rất tốt bụng nhưng bên trong thì rất đen tối. Nhưng hiếm khi anh ta nghiêm túc nói chuyện với cô như hôm nay. Từng câu từng chữ dường như đều rất đáng tin tưởng. trước cái nhìn trìu mến, ôn hòa của anh ta. Tiêu Tinh ngoan ngoãn gật đầu. Em biết rồi, im không nói nữa vậy. Trong lòng không kìm được nghĩ rốt cuộc giữa thầy Ôn và Kỳ Quyên có ân oán gì. Vẻ mặt và giọng điệu của thầy Ôn nghiêm túc như vậy. Dường như là có chuyện gì lớn sắp xảy ra. Bước đầu tiên đã dọn dẹp luôn người chị em thân thiết nhất bên cạnh Kỳ Quyên. Bước tiếp theo anh ta sẽ làm thế nào đây? Đột nhiên Tiêu Tinh cảm thấy rất mong chờ. Buổi tối sau khi về đến nhà, Kỳ Quyên vừa đăng nhập vào game đã nhận được một đống tin nhắn riêng. Chat riêng, tiểu tiểu pháp sư, sư phụ, có người chửi sư phụ cấu kết với đại sư huynh lừa tiền sao người không giải thích. Chat riêng, Nam Cung Mạc, sư phụ, khi nào người kết hôn với anh Bottle, nhớ thông báo một tiếng rồi chia kẹo mừng cho đồ đệ nhé. Chat riêng, Tự Thủy Vô Ngân, đấu võ cầu thân thua đồ đệ của em. Không thể lấy được em quả thực rất nuối tiếc, nhưng vẫn chúc phúc hai người TT, chat riêng. Nam Cung Ức, Đỗ Quyên, tôi nhìn thấy trong chuyên mục tường thuật trực tiếp đấu võ cầu thân trên diễn đàn có người nói cô bỏ trốn không muốn cưới chồng. Không phải là thật chứ? Một đống tin nhắn khiến Kỳ Quyên nhìn mà choáng váng. Chẳng qua cô thì ao nick mà thôi. Không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng như vậy. Cô tò mò click vào diễn đàn xem chuyên mục mà Nam Cung Ức nói. Quả nhiên chuyên mục đó vô cùng hot, lượt comment vượt quá 20 trang. Sau trận đấu chủ võ đài offline, rất nhiều người bắt đầu nghi ngờ Hoa Đỗ Quyên nỡ mở đấu võ đài cầu thân là lừa bịp quần chúng. May mà cuối cùng có người gửi hình chụp trong game, trên đó là giải thích của Mr. Bottle trên kênh Thế Giới. Thế Giới, Mr. Bottle, mọi người đừng nóng, nhà cô ấy mất điện. Thế Giới, Mr. Bottle, yên tâm, Đỗ Quyên không lừa tiền đâu. Cho dù người giành chiến thắng cuối cùng là ai cô ấy cũng sẽ lấy. Hôn lễ của chúng tôi sẽ tổ chức vào hôm khác, đến lúc đó hoan nghênh mọi người đến xem nhận phong bao. Nhìn những dòng này, tâm trạng của Kỳ Quyên bỗng trở nên vô cùng phức tạp. Cô hoàn toàn không ngờ mình vừa ao nick mà đã đẩy Bottle lên đầu sóng ngọn gió. Là người đứng mũi chịu sào, cũng hoàn toàn không ngờ Bottle sẽ ra mặt, thay mình gánh tất cả. Đúng lúc ấy, góc dưới bên trái hiện lên tin nhắc hệ thống. Ái đồ của bạn, Mr. Bottle, online, Kỳ Quyên lập tức thì tên của Bottle trong list bạn thân. Gửi tin nhắn chat riêng. Bottle on không, bên kia nhanh chóng trả lời. On, Kỳ Quyên mặt dày nói. Tối qua ta đột ngột ao nick, thật là ngại quá, nhà bị mất điện, khụ khụ, Bottle nói. Không sao, Kỳ Quyên nói. Ta đọc chuyên mục trên diễn đàn rồi. Rất nhiều người nói hành vi mở võ đài cuối cùng lại thất hứa không lấy nữa thật hèn hạ. Lẽ nào chỉ có thể kết hôn sao? Ta công khai xin lỗi có được không? Bottle nói. Kết hôn với đồ đệ khiến người cảm thấy ấm ức sao? Kỳ Quyên vội nói, không, không, ta không có ý đó. Vậy thì kết hôn đi, cũng không phải ý này. Hôm nay có một cô gái lại mặt cứ bám lấy đồ đệ nói là muốn lấy đồ đệ. Đồ đệ cảm thấy rất khó chịu. Sư phụ mau đến giải cứu cho đồ đệ đi. Chúng ta kết hôn có thể cùng tránh được vận đào hoa. Với sư phụ cũng không có gì xấu. Đúng không, về lý là như vậy, nhưng Kỳ Quyên vẫn cảm thấy cứ lấy anh ta như vậy có gì đó không ổn. Trước đây khi chơi game, vì phần thưởng trong nhiệm vụ vợ chồng, cô cũng đã kết hôn rất nhiều lần. Cô cảm thấy kết hôn trong game chẳng qua chỉ là một cách chơi giống như đánh phụ bản mà thôi. Nhưng lần này thì khác, đứng trước Bottle, cô không thể phóng khoáng vỗ ngực nói. Không sao, lấy thì lấy. Trong lòng cô có chút bất an, còn có chút khó xử kỳ lạ. Không sao, người không cần cảm thấy áp lực. Chúng ta chỉ tạm thời kết hôn, làm sáng tỏ mọi tin đồn mà thôi. Ngữ khí của Bottle vẫn rất dịu dàng. Sau khi kết hôn, đồ đệ sẽ không làm phiền sư phụ. Sư phụ cứ tiếp tục chơi game cỏ mình, được không? Đã nói đến thế này rồi, không lấy chứng tỏ mình hẹp hòi. Nhưng phải lấy Bottle, cô cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Đối với cô mà nói Bottle rất đặc biệt, Mặc dù bây giờ vẫn chưa thể nói rõ rốt cuộc cảm giác ấy là gì, nhưng anh không hề giống như những người bạn thường trên mạng có thể tùy tiện kết hôn cho vui, cứ như vậy nhé. Kỳ Quyên đành gật đầu với tâm trạng phức tạp. Đồ đệ đi chuẩn bị hôn lễ. Hình như Bottle rất vui, cười nói, sư phụ nhận lời cầu hôn trước đã. Được, khi thông báo cầu hôn một lần nữa hiện ra, cuối cùng Kỳ Quyên đã miễn cưỡng ấn đồng ý. Thế giới hệ thống kết hôn, Hoa Đỗ Quyên nở, nhận lời cầu hôn của Mr. Bottle, chúc mừng hai người kết thành lương duyên. Bottle lại nói, hôn lễ tổ chức vào 8 giờ tối nay, sư phụ thấy được không? Kỳ Quyên cảm thấy hơi nhanh quá, cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý. Bottle nói vui như vậy, lẽ nào sợ cô hối hận? Có điều, kết hôn trong game cần phải chuẩn bị tâm lý sao? Kỳ Quyên không hiểu vì sao đột nhiên lại nảy ra ý nghĩ này. Chỉ là game mà thôi, đâu phải kết hôn thật, liệu có nhanh quá không? Kỳ Quyên ngượng ngùng hỏi. Bottle nói, không đâu, rèn sắt khi còn nóng. Thế là trên kênh thế giới lại hiện lên một thông tin. Thế giới, hệ thống kết hôn, hôn lễ của Hoa Đỗ Quyên nở và Mr. Bottle sẽ được tổ chức vào 8 giờ tối nay. Tại hôn lễ sẽ có kẹo mừng và rượu mừng. Hoan nghênh các vị hiệp sĩ giang hồ đến chung vui. Vì sao lại có cảm giác anh đã có âm mưu từ trước nhỉ? Kỳ Quyên đang rối bời thì nhìn thấy tin nhắn riêng của chị em tốt Tiêu Tinh. Cô ấy gửi 3 tin liên tiếp. Chị Quyên, chị định lấy Bottle thật sao TT, không suy nghĩ thêm sao TT, có lẽ sẽ có người thích hợp hơn. Nếu quả thực ghét bị đeo bám thì tao lập nick nam khác rồi lấy mày cũng được mà TT. Kỳ Quyên cảm thấy rất lạ. Cô đi lấy chồng chứ đâu phải đi đám tang. Sao Tiêu Tinh lại gửi nhiều biểu cảm màu máu như thế này? Khóc cái gì, tao kết hôn thì sao? Nhưng Bottle, anh ta làm sao? Anh ta chính là Tiêu Tinh, chỉ nhận lời với thầy Ôn không nói cho người khác biết. Chuyện Ôn Bình chính là Mr. Bottle. Không hứa với anh ta, không nói với người khác. Mr. Bottle chính là thịt kho tàu. Làm vậy không bị coi là không giữ đúng lời hứa đúng không? Tiêu Tinh nói với tâm trạng vô cùng phức tạp. Mr. Bottle thực chính là thịt kho tàu. Đại thần thịt kho tàu. Tác giả mà mày vừa yêu vừa hận đấy. Kỳ Quyên bình tĩnh nói. Tao biết rồi. Tiêu Tinh vô cùng kinh ngạc. Mày biết rồi. Kỳ Quyên tiếp tục bình tĩnh nói. Đúng, tao biết từ lâu rồi. Vì thế tâm trạng của tao hiện giờ cũng hơi phức tạp. Tiêu Tinh khóc ròng, nếu mày biết thịt kho tàu chính là thầy Ôn Bình thì tâm trạng của mày chắc chắn sẽ phức tạp gấp trăm lần. Đúng lúc ấy, Tiêu Tinh đột nhiên nhận được tin nhắn riêng. Tiêu Tinh online rồi, tin nhắn từ Mr. Bottle. Tiêu Tinh lập tức ngồi thẳng người. Chào thầy Ôn, Ôn Bình nói, trong game không cần nghiêm túc như vậy. Cứ gọi tôi là Bottle. Tiêu Tinh vội vàng đổi cách xưng hô. Chào Bottle, Ôn Bình mỉm cười nói. Tôi sắp kết hôn với chị em tốt Hoa Đỗ Quyên nỡ của em trong game. Nếu cô ấy biết người cô ấy sắp lấy chính là thầy giáo của em ngoài đời, cô ấy sẽ rất khó xử. Đúng không? Tiêu Tinh lập tức vỗ ngực thề thốt. Em đảm bảo sẽ không nói với cô ấy. Thế thì tốt. Tiêu Tinh do dự một lúc rồi gõ một hàng chữ. À, thưa thầy, em có thể nhân tiện hỏi một câu được không? Hỏi đi, vì sao đột nhiên thầy muốn lấy Đỗ Quyên? Thầy có biết cô ấy là ai không? Biết chứ, cô ấy là chị em tốt của em. Luật sư Kỳ tiếng tâm lừng lẫy. À, thế mà thầy còn dám lấy cô ấy? Bởi vì tôi rất dung cảm. Nếu thầy muốn chơi trò yêu đương trong game, em khuyên thầy nhanh chóng tìm đối tượng khác đi. Thật đấy, cô ấy ghét nhất là bị người khác bỡn cợt. Hậu quả của việc cô ấy giận dữ là vô cùng. Vô cùng nghiêm trọng, không sợ, Tiêu Tinh cảm thấy đúng là đàn gảy tai trâu. Thầy Ôn không biết tâm quan trọng cảo vấn đề. Thế nào, cũng bị gậy ông đập lung ông. Còn Ôn Bình thì lại mỉm cười khi gõ hàng chữ này. Từ sau khi anh biết Hoa Đỗ Quyên nỡ chính là vị luật sư Kỳ ấy, anh bỗng có hứng thú mãnh liệt với con người này. Cảm giác từng hành động, từ cử chỉ, lời nói cảo cô ấy rất cá tính. Từ nhỏ đến lớn, Anh chưa bao giờ có suy nghĩ muốn được tiếp cận, muốn được hiểu nhiều hơn với một cô gái nào. Có lẽ đây chính là lực hút từ trường trong truyền thuyết. Cách chương.